Những đứa con của tự do. Chương 14, góc truyện audio.com. Những kẻ hèn hạ có mạng sống dai. Khi cuộc theo dõi lần thứ hai của các cô gái hoàn tất, Ian lập tức giao cho Robert nhiệm vụ diệt tên Lespinas. Bori, đang ở trong tù, sẽ sớm bị đưa ra xét xử và không được mất thời gian nếu muốn tránh cho anh điều xấu nhất. Bằng cách gửi một tín hiệu mạnh cho các quan tòa, cuối cùng sẽ làm cho họ hiểu ra rằng đánh vào sinh mệnh một người kháng chiến tương đương với ký bản án tử hình cho chính mình. Từ vài tháng nay, hễ bọn Đức niêm yết một thông báo xử tử trên các bức tường của Tulu, là chúng tôi lập tức diệt các sĩ quan của chúng. Và mỗi lần, chúng tôi lại giải truyền đơn giải thích với dân chúng hành động của chúng tôi. Từ vài tuần nay, chúng ít bắn giết hơn và binh sĩ của chúng không dám đi về một mình ban đêm nữa. Em thấy đó, chúng tôi không bỏ cuộc và kháng chiến mỗi ngày lịa tiến thêm một chút. Nhiệm vụ phải diễn ra vào sáng thứ hai. Chúng tôi hẹn nhau tại điểm thu quân, nghĩa là ở bến cuối của đường tàu điện số 12. Khi Robert đến, chúng tôi hiểu ngay là việc chưa thực hiện, có điều gì đó bất ổn và Ian giận điên lên. Thứ hai ấy là ngày khai thẩm và tất cả pháp quan đều có mặt tại tòa án. Tin tức về cái chết của viên biện lý sẽ có được hơn bao giờ hết hiệu quả xiết bao trông đợi. Ta không giết tươi như vậy, không phải bất kỳ lúc nào, dù rằng trong trường hợp của Lespinas, thì ngày nào cũng được việc hết. Robert đợi cho Ian bình tĩnh lại, cho bước chân anh chậm lại. Ian không chỉ giận dữ vì chúng tôi để lỡ dịp khai thẩm. Marcel bị xử chém đã hơn 2 tháng nay. Đài London đã nhiều lần thông báo rằng kẻ chịu trách nhiệm về bản án của anh sẽ phải trả giá cho tội ác ghê tởm của y. Và chúng tôi rốt cuộc sẽ bị coi như những kẻ bất lực. Nhưng Robert đã có một cảm giác tồi tệ vào lúc bắt tay hành động. Và đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra với anh. Quyết tâm của anh kết liễu tên biện lý không hề thay đổi. Nhưng thế đó, không thể hành động vào hôm nay. Anh thề danh dự là anh không biết gì về tầm quan trọng của ngày mà Ian đã chọn. Robert chưa bao giờ bỏ cuộc. Với đặc tính gan góc bình tĩnh, hẳn anh phải có những lý do chính đáng để làm như vậy. Vào khoảng 9 giờ anh đã đến con phố nơi Lespinas cư trú. Theo những tin tức mà các cô gái trong đội thu lượm được, thì ngày nào viên biện lý cũng ra khỏi nhà vào 10 giờ đúng. Marius, từng tham gia hành động lần thứ nhất, và đã suýt diệt tay Lespinas, lần này chỉ đảm bảo việc rút lui. Robert khoác áo choàng rộng, hai quả lựu đạn trong túi bên trái, một để tấn công và một để phòng ngự. Còn súng trong túi phải. 10 giờ, chẳng thấy ai. 15 phút sau, vẫn chẳng thấy Lespinas. 15 phút trôi qua thật dài dằng dặc khi người ta có hai trái lựu đạn cứ mỗi bước ta đi lại va vào nhau. Một viên cảnh sát đạp xe ngược lên con phố và đi chậm lại ngang tầm với anh. Chắc hẳn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng với cái mục tiêu vẫn không xuất hiện, thì đáng tự đặt cho mình những câu hỏi. Thời gian thong thả kéo dài, đường phố yên tĩnh, ngay cả khi mình đi đi lại lại, cũng khó mà không bị phát hiện hoặc sớm hoặc muộn. Phía trên, hai chiến hữu hẳn cũng không phải hoàn toàn chẳng bị ai để ý, với ba chiếc xe đạp sẵn sàng cho việc chạy trốn. Một xe tải đầy lính Đức rẽ ở góc phố. Hai trùng hợp ngẫu nhiên trong thời gian ngắn ngủi đến thế sao? Bắt đầu là nhiều rồi đây. Robert cảm thấy bất an. Phía xa, Marius ra hiệu hỏi anh và Robert trả lời cùng một kiểu. Rằng lúc này mọi sự vẫn ổn. Ta tiếp tục hành động. Chiếc xe tải Đức đi qua không dừng lại. Nhưng tốc độ uể oải và lần này Robert tự đặt cho mình càng lúc càng nhiều câu hỏi. Lề đường lại vắng vẻ không người. Cuối cùng cửa tòa nhà mở. Một người đàn ông đi ra và băng qua vườn. Bàn tay Robert siết chặt báng súng trong túi áo khoác. Robert vẫn không thể nhìn thấy mặt người đàn ông đang khép cánh cửa song sắt của ngôi biệt thự. Người đó đang tiến về phía xe hơi của mình. Robert có một nghi ngờ kinh khủng. Nếu không phải y, nếu đó chỉ là một thầy thuốc đến thăm bệnh cho viên trưởng lý nằm nhà vì một bệnh cúm tồi tệ. Khó lòng tự giới thiệu như sau. Xin chào, anh có đúng là cái gã mà tôi phải trút hết ổ đạn vào người không? Robert đến gặp người đó và điều duy nhất anh nghĩ ra là hỏi giờ hắn, anh muốn người ấy, cái kẻ không thể không biết là mình bị đe dọa, phô bày rõ một dấu hiệu nào đó để lộ ra nỗi sợ hãi của hắn. Muốn bàn tay hắn run rẩy, muốn mồ hôi đọng trên trán hắn. Người đàn ông chỉ vén tay áo và nhã nhặn trả lời 10 giờ rưỡi. Những ngón tay của Robert rời báng súng, bất lực không thể bắn. Les Pinas chào anh rồi lên xe. Ian không nói gì nữa. Không còn gì để nói nữa. Robert có lý do chính đáng và không ai trách được anh đã bỏ cuộc. Chỉ là vì những kẻ thực sự hèn hạ có mạng sống dai. Lúc chúng tôi chia tay, Ian khẽ nói là phải bắt đầu lại thật nhanh, độ. Nỗi cay đắng không rời anh suốt tuần. Và chăng, anh không muốn gặp ai hết. Ngày Chủ nhật đến, Robert để đồng hồ báo thức vào sáng sớm. Hương cà phê bà chủ nhà đang pha thoảng lên tận phòng anh. Bình thường, mùi bánh mì nướng sẽ như trêu chọc bụng Robert. Nhưng từ thứ hai vừa rồi, anh thấy buồn nôn, anh điềm tĩnh mặc quần áo. Lấy khẩu súng dưới nệm và dắt vào thắt lưng quần. Anh xỏ tay vào áo vest, đội mũ rồi ra khỏi nhà không bảo ai. Chẳng phải hồi ức về thất bại khiến Robert buồn nôn, làm nổ các đầu tàu, tháo đinh ốc các đường dây, phá hủy các trụ điện, đặt mìn các trần trục, tiêu hủy máy móc dụng cụ của kẻ địch. Ta rất sẵn sàng làm những chuyện ấy. Giết người, thì không ai thích cả. Chúng tôi đây. Chúng tôi mơ ước một thế giới nơi con người tự do tồn tại. Chúng tôi muốn làm thầy thuốc, công nhân, thợ thủ công, giáo viên. Không phải khi bọn chúng tước đi của chúng tôi những quyền ấy mà chúng tôi cầm lấy vũ khí. Đó là về sau, khi chúng bắt trẻ em đi đày, bắn chết bạn bè. Nhưng với chúng tôi giết người vẫn là một công việc bẩn thỉu. Tôi đã bảo em rồi. Người ta không bao giờ quên khuôn mặt của kẻ mà ta sắp bắn. Ngay với một kẻ hèn hạ như Les Pinas, chuyện cũng khó khăn. Catherine đã xác nhận lại với Robert rằng sáng chủ nhật nào, viên biện lý cũng đi lễ nhà thờ vào 10 giờ đúng. Thế là, quả quyết, Robert đấu tranh chống lại cảm giác lộn mửa đang chiếm lĩnh mình và trèo lên xe đạp. Với lại cần phải cứu Bori. Lúc Robert đi vào con phố là 10 giờ, viên trưởng lý vừa mới khép cánh cửa song sắt của khu vườn. Cùng vợ và con gái, y đang đi bộ trên lề đường. Robert lẩy cò súng lên, tiến về phía y, nhóm người đến ngang tầm anh và vượt qua anh. Robert rút súng, vòng xe lại và nhắm vào mục tiêu. Không bắn sau lưng, thế là anh hét Les Pinas. Kinh ngạc, nhóm người ngoảnh lại. Phát hiện khẩu súng đang chĩa tới, nhưng hai phát đạn đã nổ và viên biện lý ngã quỵ xuống. Tay ôm bụng, mắt dương to, Les Pinas chằm chằm nhìn Robert, y nhỏm dậy, lạng choạng, vịn vào một thân cây. Quả thực những kẻ hèn hạ có mạng sống dai. Robert lại gần, viên biện lý khẩn cầu, y lẩm bẩm xin dung tha. Robert nghĩ đến thi hài Marcel, đầu đặt giữa hai bàn tay trong quan tài. Anh nhìn thấy gương mặt các bạn bè bị giết, với tất cả những đứa trẻ đó, đã chẳng có dung tha chẳng có xương. Robert xả hết ổ đạn, hai người phụ nữ rú lên, một khách qua đường định đến giúp họ, nhưng Robert giơ súng và người đàn ông bỏ chạy. Và trong khi Robert đạp xe bỏ đi, những tiếng kêu cứu cất lên sau lưng anh. Vào giữa trưa, anh quay về phòng, tin tức đã lan khắp thành phố. Cảnh sát đã bao vây khu phố, chúng chất vấn người vợ góa của viên trưởng lý, hỏi xem bà ta có thể nhận ra được người làm chuyện đó hay không. Bà Les Pinas lắc đầu và trả lời rằng có thể, nhưng bà ta chẳng mong điều đó. Như thế này đã có quá nhiều người chết rồi. Cách chương.